bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 108, Khương Thái Ước, Góc Truyện Audio.com. Sau đó, Tần Phong tạm thời buông xuống sát niệm, cùng Khương Thái Hạo tiến vào cổ lão đạo thống Khương gia. Xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Tần Phong cũng không sợ bọn hắn đột nhiên sẽ gây bất lợi cho chính mình. Mặc dù dựa theo trước mắt Tần Phong thực lực, còn không cách nào đối kháng toàn bộ cổ lão đạo thống. Nhưng đánh không lại hắn còn không chạy nổi sao? Cho dù bọn hắn sớm đem phương này không gian phong tỏa, Tần Phong cũng không phải không có đối sách. Cùng lắm thì, Tần Phong liền một mạch trốn vào thiên tú bên trong thần điện. Ở bên trong tu luyện tới đủ cường đại về sau, trở ra đại sát tứ phương. Cái này thiên tú thần điện nói thế nào ít nhất cũng là một kiện đế cấp hành cung bí bảo. Lượng bọn hắn cũng không thể tấn công vào tới. Cho nên, Tần Phong dám cùng bọn hắn tiến vào cổ lão đạo thống bên trong. Cũng không phải là lỗ mãng làm việc, mà là không có sợ hãi. Đã sớm trong bóng tối làm xong vạn toàn chuẩn bị, đi vào mảnh này phù lục nào đó một chỗ. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía quang hoa chợt hiện. Mà cái này hiện quang hoa nơi phát ra, lại là bên trong cung điện kia minh hỏa chi ủng. Tại cái này minh hỏa chiếu rọi phía dưới, đại điện diện mục hiện ra tại Tần Phong bọn người trước mặt. Tòa cung điện này nhìn đã có nhất định 5 tháng, mà tòa cung điện này nội bộ, vậy mà hoàn hảo giữ ngày xưa diện mạo, không có cung điện ngoại bộ như vậy rách nát mục nát. Nơi này hết thảy hiển thị rõ vàng son lộng lẫy. Đủ loại kiểu dáng tinh điêu tế trác đồ án rực rỡ muôn màu. Để cho người ta đáp ứng không xuề, cái cung điện này, chủ yếu là lấy bốn cái cột đá treo trống. Cái này bốn cái trên trụ đá, phân biệt khắc ấn lấy bốn đại thánh linh, cũng không biết nơi này là không phải Minh Nguyệt Đại Đế khi còn sống lưu lại. Cũng dám đem bốn đại thánh linh tạo hình tại cột đá phía trên. Thật sự là thật lớn thủ bút. Mà lại cái này bốn cái thánh linh nhìn sinh động như thật. Giống như vật sống, nhìn xem to lớn hùng vĩ một màn. Tần Phong kinh nghi không ngừng, mang theo loại này hiếu kỳ muốn thăm dò hết thảy trong lòng. Đi tại trên đại điện, mà không lâu sau đó, hắn thấy được một cái vương tọa. Vẻn vẹn là cái này vương tọa khí thế, liền có thể để cho người ta liên tưởng đến, ngày xưa cái này vương tọa phía trên người. Là bực nào anh tư vĩ ngạn, chắc hẳn đây cũng là ngày xưa kia Minh Nguyệt Đại Đế bảo tọa a. Nơi này là Minh Nguyệt Cung, là Minh Nguyệt Đại Đế khi còn sống lưu lại, thần tú kiếm chủ, hướng mời tới bên này. Nói Tần Phong đi theo Khương Thái Hạo đi vào một chỗ pháp trận phía trên. Hai người vừa mới đứng lên trên, pháp trận trong nháy mắt ông ông tác hưởng, ngay sau đó, hết thảy trước mắt sự vật lập tức đổi một bộ dáng. Nội bộ không gian, Tần Phong kinh ngạc, nơi này hết thảy, sơn thanh thủy tú, trồng màu núi non, cùng Tần Phong kiếp trước tưởng tượng tiên cảnh cũng không thua kém bao nhiêu. Từng đạo dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, nhìn kỹ cái này đúng là cực kỳ nồng nặc linh khí ngưng tụ mà thành. Có thể thấy được nơi này linh khí là bực nào dồi dào. Dòng suối nhỏ một bên. Bách hoa tranh minh, thải điệp luyến hoa, nơi này hết thảy thật tựa như tiên cảnh. Thần tú kiếm chủ, ngươi một mực đi lên phía trước chính là, có người muốn gặp ngươi một mặt. Khương Thái Hạo chỉ vào một dòng suối nhỏ phương hướng nói. Tần Phong nghe vậy, có chút gật đầu, nơi này chẳng lẽ còn ở người nào? Tần Phong thuận dòng suối nhỏ, một mực đi lên phía trước, không bao lâu, liền nhìn thấy một chỗ thác trời. Cái này thác nước, lại là từ trên trời giáng xuống, mà dưới thác nước, thì có một người ngồi xếp bằng, mặc cho linh khí này ngưng tụ mà thành thác nước không ngừng cọ dừa. Cũng vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, tựa như cảm ứng được Tần Phong đến, đạo thân ảnh này mở ra hai con ngươi, như bảo thạch lộng lẫy, trán phóng lóa mắt hào quang, mà cái này tia sáng chói mắt chỉ là đột nhiên mắt mà qua. Diệt hoang hậu nhân, người này mở hai mắt ra về sau, mở miệng liền nói, Tần Phong rất là nghi hoặc, Diệt hoang, đây là Tần Phong lần đầu tiên nghe được cái tên này. Vì sao người này vừa thấy mình, liền nói mình là Diệt hoang hậu nhân, Tần Phong trong lòng không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Tiền bối là người phương nào? Tại sao lại cho là ta là Diệt Hoang hậu nhân? Lúc này, người này đột nhiên đứng dậy. Từ cái này thác nước bên trong đi tới. Ta chính là Khương Thái Ước, là trước mắt Khương gia gia chủ. Nghe vậy, Khương Thái Ước chi danh như sấm bên tai. Để Tần Phong không hiểu sinh lòng kính sợ. Khương Thái Ước, đây là cổ tịch ghi chép bên trong Khương Thái Ước. Hắn là thật tồn tại. Chẳng lẽ ghi chép có sai? Tần Phong ngẫu nhiên tại một cái cổ tịch ghi chép trông được qua có quan hệ với cổ lão đạo thống ghi chép. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đúng lúc nâng lên vị này Khương Thái Ước. Nghe nói, cái này Khương Thái Ước, bị thế nhân ca tụng là đại đế phía dưới người mạnh nhất. Cuối cùng vì có thể lĩnh hội đột phá đại đế thời cơ. Đem đạo quả của mình hóa thân chín đạo, du lịch nhân gian, đi thể nghiệm chín cái cuộc đời khác nhau. Nhưng người trước mắt thật sự là Khương Thái Ước, kia không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ một thoáng, một loại dê vào miệng cọp cảm giác phun lên Tần Phong trong lòng. Người này nếu như thật sự là trong truyền thuyết Khương Thái Ước, vậy hắn một cái tay liền có thể chụp chết chính mình. Sự tình có chút không ổn à, cũng may hắn đối Tần Phong cũng không có ác ý. Ngược lại còn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nhưng, dưới mắt vẫn là cẩn thận là hơn. Nếu có chỗ không ổn, lập tức trốn vào thiên tú bên trong thần điện. Tiền bối vừa mới nâng lên Diệt Hoang. Lại là người nào? Tần Phong lại hỏi, Khương Thái Ước dừng một chút, liền trả lời Tần Phong vấn đề. Nói ra, Diệt Hoang, một cái uy chấn cửu thiên thập địa, tu vi vang dội cổ kim không ai bằng tồn tại. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến hóa vạn đạo cảnh trình độ. Khương Thái Ước bây giờ nói tới những này, Tần Phong dĩ vãng cũng không nghe nói. Bây giờ càng là không hiểu ra sao. Thế giới này cảnh giới tối cao, không phải liền là đế tôn cảnh giới. Chẳng lẽ còn có cảnh giới càng cao hơn, mà cái này hóa vạn đạo cảnh, lại là cái gì cảnh giới? Cùng ghi lại hóa thân chín đạo có quan hệ, vãn bối cả gan hỏi một câu. Ghi chép đã nói tiền bối hóa thân chín đạo, thể nghiệm chín đạo hồng trần nhân sinh. Không biết là thật là giả. Tần Phong hỏi, Khương Thái Ước ánh mắt đột nhiên biến đổi. Những chuyện này, cũng bị ghi chép lại rồi. Vừa dứt lời, Khương Thái Ước lại một bộ thoải mái bộ dáng. Tựa như chuyện này, đã không quá để ý, ngươi nói không sai. Ta xác thực hóa thân chín đạo tại trong hồng trần, đi kinh lịch chín cái cuộc đời khác nhau. Ngươi đã biết hiểu những này. Vậy ngươi lại nhưng từng biết, môn công pháp này là người phương nào dạy cho ta? Khương Thái Ước nói, Tần Phong lắc đầu không biết. Chuyện thế này, chính Tần Phong vẫn là lần đầu nghe nói. Để hắn đoán, hắn lại như thế nào có thể đoán được? Chẳng lẽ là cái này Diệt Hoang hay sao? Khương Thái Ước cười cười. Chính là cái này Diệt Hoang đem công pháp này giao cho ta. Nghe vậy Tần Phong giật nảy cả mình. Trong lòng cuồng loạn, nội tâm như rời sông lấp biển. Thật đúng là Diệt Hoang. Không biết tiền bối cùng Diệt Hoang là quan hệ như thế nào? Tại sao lại cho là ta là hắn hậu nhân? Tần Phong hỏi, bị Tần Phong hỏi lên như vậy. Hoa Ước liền lâm vào trầm tư. Giống như là đang nhớ lại ngày xưa đủ loại. Trầm mặc hồi lâu sau, mới nhàn nhạt một câu. Bởi vì ngươi cũng là bách chiến sinh linh thể. Khương Thái Ước dừng một chút lại nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, ta muốn gọi Diệt Hoang một tiếng sư tôn. Khương Thái Ước lại muốn gọi Diệt Hoang một tiếng sư tôn. Xem ra cái này Quá Ước cùng Diệt Hoang quan hệ không ít. Ngươi cùng Diệt Hoang cùng là bách chiến sinh linh thể, chẳng lẽ lại không phải hắn hậu nhân? Khương Thái Ước hỏi, cách chương.